Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 116, thứ gì mà mất mặt thế này? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình còn chưa chế, tê mà con dâu đã dám cho mình ăn quả đắng rồi. Vậy đến lúc mình già hơn, chẳng phải mình sẽ phải sống dựa vào lòng tốt của con dâu sao? Nghĩ đến ngày đó, sắc mặt bà Thẩm cũng vô cùng khó coi. Lấy tờ 10 tệ đó ra đây, đừng hòng lừa tôi, tiền của tôi còn nhận ra, trên đó còn có chữ đấy. Bà Thẩm vừa nói vừa đưa tay về phía Lưu Tú Anh, ra vẻ không lấy được tiền thì không bỏ qua. Lưu Tú Anh thật sự cảm thấy rất ấm ức, bà ta không ngờ rằng tối qua Thẩm Nghiên hiền lành đưa tiền cho mình, vậy mà lại đi mách lẻo, giờ còn khiến cả thôn đều biết chuyện. Lúc này, số tiền này vẫn đang nằm trong túi bà ta. Chắc là do hành động sờ túi của bà ta quá rõ ràng. Bà Thẩm trực tiếp tiến lên, lục lọi trong túi bà ta, quả nhiên tìm thấy tờ 10 tệ quen thuộc đó. Thế là mọi chuyện đã rõ ràng. Bà Thẩm nhìn đứa con dâu ngày càng không ra gì này, tức đến mức N, G, Ự, C phập phồng liên tục. Cô còn gì để nói nữa? Cô xem, trên tờ tiền này của tôi có chữ đấy, tôi không biết đã xem bao nhiêu lần rồi, rõ hơn ai hết. Không ngờ, tiền của tôi muốn cho ai thì cho, dù sao cũng không để lại cho nhà bác cả các người. Chắc là đang tức giận, bà ấy nói thẳng ra câu này. Nói xong, bà ấy còn muốn nhét cả số tiền vừa lấy từ trong giày ra và tờ 10 tệ kia cho Thẩm Nghiên. Nhưng đều bị Thẩm Nghiên từ chối. Thôi, bà ơi, bây giờ chân tướng đã rõ ràng rồi. Tiền của bà cứ giữ lấy đi, đừng nói những lời phẫn nộ này nữa. Thẩm Nghiên nói với giọng điệu mỉa mai. Dù sao cô cũng không cần tiền, mọi người đều đã thấy rồi. Sau đó Thẩm Nghiên liền bỏ chạy. Cô thật sự không muốn tờ 10 tệ này, tuy rằng cô muốn tiền, nhưng cũng không phải tiền nào cũng lấy. Tuy chuyện này có chút khác biệt so với dự đoán của cô tối qua, nhưng nguồn gốc của số tiền này coi như đã được giải thích rõ ràng. Như vậy, sau này bà Thẩm sẽ không lấy tờ 10 tệ này ra nói nữa. Những người xung quanh xì xào bàn tán, đều nói đến chuyện của Lưu Tú Anh, còn có việc Thẩm Nghiên hiểu chuyện như thế nào. Chuyện này không liên quan đến cô nữa. Mẹ Thẩm cũng hừ một tiếng. Chị dâu cả, tôi thật sự không ngờ, chị lấy tiền rồi đưa cho mẹ thì thôi đi, vậy mà lại nuốt riêng. Lưu Tú Anh nghẹn lời, nhưng vẫn cố chấp giải thích. Tôi không phải là chưa kịp đưa lại sao? Lời này nói ra, mọi người đều không tin. Bà Thẩm phụt một tiếng, thứ gì mà mất mặt thế này? Nói xong, bà ấy cũng tức giận bỏ đi. Trước đây, bà ấy đã tự luyến trong thôn, nói mình thương cháu gái đến mức nào. Vậy mà mới được người ta khen một lúc, đã xảy ra chuyện này. Thật sự khiến bà ấy tức chết, nhất là khi biết con dâu cả còn đang nhòm ngó tiền của mình, bà còn chưa c, h, ế, t mà nó đã nghĩ tiền của bà là của nó rồi. Bà Thẩm cũng rất tức giận. Cách chương.